Chương 3631 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thứ cạn bã cạn bã. Người đăng, Lạc Tử Mỹ nữ long phi thấy rõ nhiều, hắn nữ nhân mỗi một cái cũng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Cực phẩm mỹ nữ rất trọng yếu, nhưng là ở vào thời điểm này, bốt càng trọng yếu hơn, đặc biệt là loại này toàn thân hiện ra kim quang cực phẩm bốt liền càng trọng. Yếu hơn, cao lãnh nữ tử hắn hiện ở không có thời gian đi đùa giỡn, hắn hiện ở chỉ muốn đem con này bốt cho bạo. Cấp 3 vạn cổ long thân vừa mở, từng hồi rồng gầm long phi trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, cự long hư ảnh chiếm giữ ở trên. Người hắn, cả người trong nháy mắt biến một người một dạng, cao lãnh nữ tử mi tâm hơi hơi căng thẳng, gây mở ra long tộc hình thức sao? Hướng về dày đặc thần áp lực xông lên, long phi cơ thể hơi dừng lại giữa giây. Không có hướng về vừa nãy một dạng chịu đến mãnh liệt nghiền ép phá tan uy áp. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, xoay tay phải lại, một thanh bé nhỏ dao găm rơi. Ở lòng bàn tay giáp vàng thiên thần trừng hai mắt một cái, hệ hạng gia áo túi cơm cũng dám ở. Trước mặt ta lỗ mãng, không biết tự lượng sức mình. Trường đao trong tay chìm xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Bào. Mặt đất bắn ra một vệt kim quang, giáp vàng thiên thần trong nháy mắt lao ra. Biến thành một đạo tia chớp màu vàng óng, hệ chết. Nhẹ nhàng một tiếng nhảy vọt đến giữa không trung, trong tay kim đao giơ lên, cắt phá trời cao. Quay về Long Phi đỉnh đầu tầng tầng vỗ xuống. Ao, y ầm, ầm, ầm, kim đao vạch phá không gian, hào quang màu vàng chung quanh lắp bắp, vang lên. Một đạo đạo tiếng sấm rền, lực lượng này. Có chút mãnh liệt quá mức, Long Phi hai mắt vừa nhấc, ánh mắt chìm xuống, nhìn giáp vàng thiên thần cao. Cao chém xuống đến, trong mắt hắn không có sợ hãi. Mà chính là hưng phấn. Bốt cũng là bốt. Lực lượng cũng là không giống bình thường. Hô. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Long Phi cũng không có đứng tại chỗ ngồi chờ chết. Tương tự một vụ nổ, thân thể dường như phóng ra hỏa tiễn nhằm phía giữa không. Trung. Ầm. Trong tay thần lôi, khẽ động, nấp trong tay áo, tay phải chìm xuống, y vô hạn bao tay. Ầm. Thâm hậu bao tay bao trùm ở quyền đầu, một quyền nghênh đón, kim đao nổi giận chém, vô hạn quyền đầu cứng mới vừa mà lên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bùng nổ ra một đạo đạo lực lượng sóng xung kích, kim quang bắn mạnh mà ra, Long Phi cánh tay suýt chút nữa bị chém đứt đi, vô hạn bao tay mặc dù không có bị hao tổn, nhưng là Long Phi thân thể từ giữa không trung trực tiếp bị nghiền ép hạ xuống, kim đao tầng tầng phách ở bao tay. Bên trên, giáp vàng thiên thần hai tay dùng lực, tầng tầng ép một chút. Ao, y ao, kề thân thể vung góc rơi xuống. Ầm. Long Phi rơi trên mặt đất chìm xuống, một đạo sức mạnh to lớn sóng. Xung kích bắn ra đi, Long Phi hai đầu gối uốn lượn, toàn thân dừng không ngừng. Run rẩy đứng lên, không chống đỡ được một chiêu này lực lượng, thân thể chậm rãi uốn lượn, giáp vàng thiên thần đắc ý, hì hừ, liền như ngươi loại này hạ cấp sinh vật cũng. Dám ở ta mặt làm càn. Kha kha. Long Phi lạnh lùng nở nụ cười, giáp vàng thiên thần uống nói, ngươi còn dám cười. Ta để ngươi hồn phi yên diệt. Giáp vàng thiên thần rất lợi hại là khó chịu. Trong tay lực lượng đột nhiên gia tăng mãnh liệt, ép Long Phi cánh tay hoàng. Toàn nâng không nổi tới. Cười a. Nhìn ngươi còn thế nào cười. Con kiến hôi. Giáp vàng thiên thần hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Long Phi, rất lợi hại là. Đắc ý, cao lãnh nữ tử ánh mắt hơi híp lại, nàng muốn xuất thủ có thể là. Ngay trong nháy mắt này, Long Phi thân thể bước vào chìm xuống, trực tiếp rút. Tay ra ngoài, thân thể hơi biến hóa, da rắn tẩu vị, trong nháy mắt rơi ở giáp. Vàng thiên thần phía sau, giáp vàng thiên thần mi tâm căng thẳng, trên thân ánh vàng rừng rực mà ra. Phòng ngự nghịch thiên, hét ra một tiếng. Y vẫn muốn nghỉ chạy. Phòng ngự tăng cường, phòng ngừa Long Phi đánh lén, đồng dạng hắn cho rằng Long Phi muốn trốn. Trốn, y. Khà khà, y ta Long Phi liền không biết rõ trốn cái chữ này viết như thế nào. Thần lôi. Phá. Trong tay áo thần lôi dao găm nhất động, quay về giáp vàng thiên thần hậu tâm. Tầng tầng đâm xuống. Ầm ầm ầm. Thần lôi dao găm tự mang thuộc tính. Lôi thần vạn quân, dao găm đâm, lôi đình vạn bạo, thiểm điện điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra, giáp vàng thiên thần lạnh lùng cười ha hả, Ê ha ha ha. Ha ha ha, ê ngươi căn bản không biết rõ trời cao đất rộng. Giết ta, ý. Ta chính là thiên thần, liền như ngươi loại này kẻ xấu con kiến hôi cũng. Có thể giết chết ta. Cho ngươi thời gian 10.000 năm cũng đừng hòng làm tổn thương ta một căn lông. Tơ, ha ha ha. Giáp vàng thiên thần điên cuồng cười ha hả, bởi vì hắn là thiên thần, một cái nhân gian nhân loại tiểu tử, há có thể giết chết hắn. Nếu như nhân gian tiểu tử đều có thể giết chết hắn nói, vậy hắn liền không là thiên thần. Cười, y. Thỏa thích cười. Long Phi trong tay lực lượng một vụ nổ, y âm. Thần lôi đâm vào đi kim quang bên trong. Vù. Giáp vàng thiên thần trên thân thể bao phủ kim quang đột nhiên biến mất, cũng chỉ còn sót lại giáp vàng. Thần lôi dao găm đâm ở giáp vàng bên trên, giáp vàng thiên thần trong mắt chìm. Xuống, trừng hai mắt một cái, muốn phản kích, có thể là. Long Phi không có. Cho hắn cơ hội. Ầm. Tần tần đâm xuống. Nhất kích tất sát. Răng rắc. Dao găm nhận hoàn toàn đâm vào giáp vàng thiên thần trong thân thể, ở trong. Nháy mắt này, giáp vàng thiên thần thất xảo bên trong không ngừng bắn ra huyễn. Bạch quang mang, cái này là thiểm điện, thần lôi ở trong cơ thể hắn thả ra đến thiểm điện lực lượng. A, I, A, giáp vàng thiên thần phát ra thống khổ tiếng kêu gào, thân thể điên cuồng co. Giật, hắn vẻ mặt cũng đang vặn vẹo, cả người điên cuồng áp súc trên đỉnh đầu rảnh máu, xoạt xoạt xoạt rơi xuống. 83233474-8138-2893-82-232-21-32, các loại tăng mạnh mức thương tổn từ giáp vàng thiên thần trên đỉnh đầu bay. Lên, Long Phi chính mình cũng bị phát sợ, kẻ ta đệt. Thần lôi ngưu bức A. Thật là nhất kích hẳn phải chết A. Đoạn binh chi vương, khoảng cách gần chém giết mạnh nhất lợi khí, thêm vào thần lôi thuộc tính, thật rất trâu bò, biến đổi cao lãnh nữ tử cũng là kinh ngạc ở, so với là bởi vì Long Phi giết. Chết giáp vàng thiên thần, mà chính là bởi vì Long Phi trong tay thần lôi. Chủy thủ này. Thả tại thượng thần không gian cũng không là phàm phẩm đi. Phó bản khen thưởng đồ vật rất đặc thù, điều này cũng là Long Phi tại sao vẫn kiên trì ở vạn luyện không gian tu luyện. Nguyên nhân, phó bản khen thưởng đồ vật quá trâu bò, nhìn giáp vàng thiên thần trên đỉnh đầu rảnh máu biến thành linh, mà giáp vàng. Thiên thần thân thể cũng không ngừng héo rút, sau cùng chỉ còn dư lại một bộ. Khải giáp, liền cái thân thể đều không có, có chút kỳ quái, Long Phi nghĩ đến thiên đình bí cảnh bên trong lôi điện Pháp Vương, trong lòng. Thầm nói, sẽ không giết chết chứ. Liền ở hắn lo lắng thời điểm, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Chúc mừng Pele Long Phi đánh chết giáp vàng thiên thần, y Ken. Chúc mừng Pele Long Phi thu được một tia thần lực, e. Tiếng nhắc nhở kết thúc, Long Phi sững sờ, e. Hệ thống em gái ngươi, tốt xấu cũng là thiên thần A, ngươi mẹ nó liền tuôn ra. Một thứ đến. Một tia thần lực. Một lần đồ vật. Ngươi làm cái len sợi A. Đối với loại này tỷ lệ rơi đồ Long Phi rất khó chịu, điều này cũng bảo quá kém một điểm chứ. Lúc này, cao lãnh nữ tử đi tới liếc mắt nhìn mặt đất giáp vàng khải giáp, nhàn nhạt một tiếng, nói, thì hắn là cái ngụy thiên thần. Long Phi phiền muộn, nhìn cao lãnh nữ tử nói, kẻ thiên thần còn có giả. Cái này, dời ạ đến cùng là cái gì thế giới A.